Ha ha, không nghĩ tới ta còn có thể từ nơi này thoát khốn mà ra đi. Mấy chục vạn năm, thật sự là hoài niệm nha. Tóc đỏ cường giả thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, không biết đến tột cùng đi phương nào. Trong lúc nhất thời, người phía dưới không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. May mắn chính mình nhặt về một đầu tiểu mệnh, liền là Tô Dạ cũng là cái trán lưu lạc mồ hôi. Nói thực ra, mới hắn xác thực cảm nhận được trong tích tắc sinh mệnh nguy cơ. Nếu không phải là cái này tóc đỏ cường giả đến cuối cùng bất thình lình thu tay lại. Hắn cảm giác đến, lấy chính mình tất cả át chủ bài, cũng rất khó từ trong tay đối phương chạy trốn mà ra. Hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp tồn tại, đối phương muốn giết mình, hắn tuyệt đối với không có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Cái này đến cùng là thần thánh phương nào? Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, Thiên Dạ thần châu cũng là thanh âm nặng nề nói, người này tương đương không kém. Tựa như là bị trấn áp tại cực thương chi kiếp hả? Trấn áp tại cực thương chi kiếp xuống. Tô Dạ ngẩn người, chờ một chút, cực thương chi kiếp năm đó là lăng không sinh ra, tựa như một hồi thiên tai khó khăn một dạng xuất hiện. Nếu thật là thiên tai khó khăn một dạng xuất hiện, cái này tóc đỏ cường giả là chuyện gì xảy ra? Thiên Dạ thần châu nói ra, ý của ngươi là, cái này cực thương chi kiếp, là cố ý, rất có thể, phải biết. Thái cổ thời kỳ cực đạo đại lục còn không có giống như là như bây giờ tan tành. Còn cực kỳ hoàn chỉnh, có thể thừa nhận thiên ma trả đạp, thần vương cường giả tiêu xài, nhưng chính là bởi vì cái này một cái cực thương chi kiếp. Đem cực đạo đại lục một phân thành hai, thậm chí nói là đem cực đạo đại lục biến thành hiện tại như vậy kẻ cầm đầu. Tô Dạ nói ra, thời đại kia, dù là thần tôn cấp bậc cường giả đối với cái này cực thương chi kiếp đều đến nhượng bộ lui binh. Thần vương cấp bậc cường giả đều không dám tùy tiện tiếp cận. Có thể thấy nếu là có nhân sinh sinh chịu một cái cực thương chi kiếp lời nói. Sẽ là thực lực như thế nào kinh khủng. Ý của ngươi là, cái này cực thương chi kiếp, trên thực tế là cố ý, mà người này là làm ra. Chính là vì trấn áp cái này tóc đỏ cường giả. Thiên Dạ thần châu phân tích ra, Tô Dạ nói ra, rất có thể, năm đó Dạ Hoàng ngộ ra cực thương kiếm ý. Cái này cực thương chi kiếp thoạt nhìn như là kiếp nạn. Thực tế là càng giống là một đạo từ trong vũ trụ hạ xuống kiếm khí. Kiếm khí này có nhiều đại lượng tạo hóa. Một kiếm mà hàng, đem cái này tóc đỏ cường giả trấn áp đến cực đạo đại lục bên trong. Ngươi muốn nói như vậy, bên ta mới hồi tưởng lại, Dạ Hoàng đại nhân năm đó rõ ràng lĩnh ngộ cực thương kiếm ý. Lại từ đầu đến cuối không có tiếp cận cực thương chi kiếp. Đem cực thương chi kiếp hóa giải. Thiên Dạ thần châu nói ra, vấn đề căn nguyên liền ở đây, mới đầu không có người nghĩ tới, lấy Dạ Hoàng năm đó thực lực, hắn lĩnh ngộ cực thương kiếm ý, coi như làm không được hóa giải cực thương chi kiếp, nhưng cũng có thể như vậy Tô Dạ như vậy đối với cực thương chi kiếp tiến hành hấp thu. Tô Dạ làm không được, nhưng Dạ Hoàng khẳng định có thể phạm vi lớn đem cực thương chi kiếp hấp thu. Cực thương chi kiếp đứng sừng sững này nhiều năm vẫn không tiêu tán nguyên nhân chỉ có hai cái. Một, Dạ Hoàng cũng làm không được đem cực thương chi kiếp hóa giải hấp thu. Hai, Dạ Hoàng rất rõ ràng cái này cực thương chi kiếp bên trong trấn áp một cái siêu cấp cường giả. Kết cục thế nhưng là xảy ra chuyện lớn, một cái hỗn độn cấp bậc cường giả, lấy một kiếm trấn áp tồn tại, bị thiên ma phóng ra. Thiên Dạ thần châu càng nghĩ càng thấy đến kinh khủng, bất quá hai người rất nhanh liền giật mình tỉnh lại, biết rõ bây giờ không phải là để ý những chuyện này thời điểm. Quang Châu cho dù nhưng đã không tại, thần ma lực lượng mộng tưởng triệt để ngâm nước nóng, thế nhưng là Vĩnh Hằng thần điện cùng thiên ma giao thủ nhưng lại chưa kết thúc. Tô Dạ mới tâm tư thời gian, hai phe này thế lực lại đánh lên, Tô Dạ bản muốn nhân cơ hội thoát đi, dù sao Đông Phương gia tộc người đã ly khai, cái này Vĩnh Hằng thần điện cùng thiên ma hai phe thế lực chó cắn chó. Tô Dạ lại hài lòng chi cực nhìn thấy, nhưng mà đúng vào lúc này. Cái kia phía trên bị tóc đỏ cường giả phá vỡ lỗ thủng chỗ. Bỗng nhiên tuôn ra hiện ra cái khác thiên ma cường giả. Vĩnh Hằng thần điện người A, giết, thanh âm lôi động, Tô Dạ nghe xong, thầm nghĩ hỏng bét, bởi vì trên không trung thình lình xuất hiện ba tên thần tôn cấp bậc thiên ma cường giả. Cái này ba tên thần tôn cấp bậc thiên ma cường giả vừa xuất hiện. Chen chân tiến đến, trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Vĩnh Hằng thần điện cường giả liền số thời gian 10 hơi thở đều không có trèo chống được. Không có Lôi Đình thần tôn cùng Nguyên Thủy thần tôn trèo chống. Rất nhanh liền chiến cuộc sụp đổ, bắt đầu đại lượng bại lui vẫn lạc. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ há sẽ không bắt được cơ hội, thân hình nhảy lên, liền định thừa dịp Vĩnh Hằng Thần Điện vì chính mình kéo dài thời gian cơ hội. Trực tiếp thoát đi nơi đây. Hừ, muốn đi, một cái thần tôn cấp bậc thiên ma nhãn nhìn xung quanh. Đã sớm quan sát được Tô Dạ, mắt thấy có cá lọt lưới muốn chạy trốn. Sao sẽ để cho Tô Dạ tọa nguyện? Chư vị đại nhân, tiểu tử này liền là Tô Dạ. Ngàn vạn không thể để cho hắn cho chạy trốn. Trên người hắn rất có thể ẩn giấu đi thần ma lực lượng tin tức. Một cái thần tướng thiên ma quát. Ô, cái kia cầm đầu thần tôn thiên ma nheo lại lạnh lùng hai mắt. Sau đó đồ tay vồ một cái, liền ý đồ phải dùng thần thông đem Tô Dạ cưỡng ép cho lôi kéo bắt trở lại. Chương 1829, cửu cực kỳ lân lại ra tay Tô Dạ há lại không biết. Mình muốn từ cái này mấy cái thần tôn thiên ma trong tay thoát thân căn bản không phải chuyện dễ. Ràng gì, cho nên tại hắn khởi hành thoát đi trước tiên liền đã làm xong các phương diện chuẩn bị. Không gian tàn bàn, luân hồi kỳ môn cục, thời gian, không gian, song hướng gia trì. Đây đối với thần ma thiên tôn tự nhiên là không được cái gì tốt trì hoãn tác dụng. Chỉ bất quá đi có thể để cho tốc độ của hắn tiêu thăng tới trình độ nhất định. Tô Dạ trong nháy mắt triển khai đại Na-di chi pháp. Một bước một vị trí, tốc độ báo tố đến cực hạn nhanh chóng. Buồn cười, mắt thấy Tô Dạ trốn nhanh như vậy. Ba cái thần ma thiên tôn cười lạnh một tiếng. Cực đạo đại lục cứ như vậy đại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể trốn đi nơi nào. Đạt tới thần tôn cấp độ này, cực đạo đại lục như thế điểm phạm vi, đã căn bản không đầy đủ giấu người, lại thêm cực đạo đại lục bên trên cũng không có cường giả tồn tại. Tô Dạ coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn hắn cũng có thể đem sự mạnh mẽ bắt trở lại. Cho nên, mấy cái thần tôn thiên ma căn bản không nóng nảy, Tô Dạ muốn chạy trốn, bọn hắn liền nhìn xem Tô Dạ trốn, liền tựa như đùa bỡn tại Tô Dạ như thế, rất chờ mong. Rất ngạc nhiên Tô Dạ cứu có thể chạy trốn tới đâu đây. Truy, mấy cái thần tôn thiên ma sau đó đuổi kịp, nhìn thấy cái này ba cái thần tôn thiên ma không nhanh không chậm bộ dáng. Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra, nói thực ra, nếu như cái này ba cái thần tôn thiên ma thật đi lên liền đối với hắn một bộ đuổi tận giết tuyệt. Theo đuổi không bỏ, hắn thật đúng là vô kế khả thi, dù sao thực lực sai biệt cách xa, chọn có một cái đại cảnh giới chênh lệch, thế nhưng là hiện tại. Ý nghĩa liền không giống nhau, cái này ba cái thần tôn thiên ma muốn chơi làm hắn. Không hề nghi ngờ là cho hắn cơ hội, dù sao cái này ba cái thần tôn thiên ma, cũng không biết hắn tại cực đạo đại lục có một chương tuyệt đối át chủ bài. Cực kỳ tốt, Tô Dạ cảm ứng đến cái này ba cái thần tôn thiên ma không nhanh không chậm bộ dáng. Lại tăng thêm tốc độ, quả nhiên, hắn tăng thêm tốc độ, cái này ba cái thần tôn thiên ma cũng tăng thêm tốc độ. Tuy nói đuổi không kịp đến, nhưng Tô Dạ tin tưởng, cái này ba cái thần tôn thiên ma chỉ cần hơi thi triển một chút át chủ bài thủ đoạn, liền có thể đuổi theo, chỉ là bọn hắn không nguyện ý thôi. Nhanh, Tô Dạ ánh mắt nhìn rõ phía trước, lấy thực lực của hắn bây giờ tu vi, tốc độ di chuyển nhanh chóng, liền chính hắn đều khó có thể tưởng tượng, ngang qua một cái vực thổ quả thực là không thể dễ dàng hơn được sự tình. Bất quá số 10 cái hô hấp, liền đã trèo đèo lội suối. Xuyên qua một cái vực thổ, lại qua số 10 cái hô hấp, lại xuất hiện lúc, Tô Dạ đã tiếp cận Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Đợi được đến Thịnh Nguyên Hoàng Triều lúc, Tô Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, mảnh đất này, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng trở về. Không nghĩ tới lại một lần nữa khi trở về, hắn đã lắc mình biến hóa, biến thành thoát thai hoán cốt, trong truyền thuyết thần tướng tồn tại. Vậy đối với bất cứ người nào mà nói đều cần phải là ngửa đầu cao cao sùng kính đối tượng. Cùng lúc đó, ba cái thần tôn thiên ma lạnh giọng nghị luận, cũng đùa không sai biệt lắm, tiểu tử này tựa hồ còn không có ý thức được tuyệt vọng. Nhìn còn rất có tinh khí thần bộ dáng. Tốt, không chơi, cái này Tô Dạ vẫn là rất trọng yếu. Hắn trên thân bí mật rất nhiều, phía trên chỉ mặt gọi tên muốn lưu hắn người sống. Chúng ta không thể nhường tiểu tử này từ chúng ta dưới mí mắt chạy trốn. Đi, đuổi kịp hắn đi, ba cái thần tôn thiên ma tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Tốc độ này một mau dậy đi, Tô Dạ liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn trước đây tân tân khổ khổ kéo mở khoảng cách, cái này ba cái thần tôn thiên ma hơi một nghiêm túc. Liền đã kéo gần lại nhiều như vậy, cái này làm Tô Dạ đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái trán mồ hôi ẩn ẩn trượt xuống, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, trong lòng thầm nghĩ nhanh, nhanh đến, rốt cục, Tô Dạ đi tới Long Hỏa quận trên không. Tiểu tử, chơi chán đi. ba cái thần tôn thiên ma ở sau lưng theo đuổi không bỏ. Nhìn so sánh rời Tô Giả đã gần trong gang tấc, Tô Giả không có cho ba cái thần tôn thiên ma cơ hội. Cửu môn thần thông hiện ra mà ra, thiên đình thần thú cộng thêm linh hàn tổ sư xuất hiện. Nói cái gì cũng đến kéo dài cái này ba cái thần ma thiên tôn một lần. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, Tô Giả có thể tự hào thiên đình thần thú cộng thêm linh hàn tổ sư pháp thân. Liền đã bị cái này ba cái thần tôn thiên ma trong nháy mắt phá khai. Đáng giận, tiểu tử này còn không nhận mệnh. Ba cái thần tôn thiên ma nheo mắt lại, nhiều hơn vài phần tức giận, dự định đem Tô Giả lập tức bắt. Thế nhưng là lúc này Tô Giả lại là đi tới một mảnh thần bí trong hầm mỏ, sau đó xâm nhập trong đó, đi tới tầng thứ hai bên trong. Chính là đặt chân tại tầng thứ hai về sau, ba cái thần tôn thiên ma cũng lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo mà đến. Nhìn thấy Tô Giả không còn động đánh lúc, ba cái thần tôn thiên ma lấy là Tô Giả là từ bỏ hy vọng. Thế nào, rốt cục không chạy, là nhận mệnh sao? Ba cái thần tôn thiên ma cười lạnh, nhìn xem Tô Giả ánh mắt tràn đầy lạnh giá. Tô Giả chắp tay nói ra, thực ra ta rất hiếu kỳ, các ngươi thiên ma vì cái gì như vậy muốn bắt ta người sống? Các ngươi làm sao lại như vậy xác định trên người của ta có lực lượng thần bí vết tích? Đây cũng là điểm đáng ngờ một trong. Trên người hắn xác thực thần bí trùng điệp, nhưng là hắn ngụy trang cực kỳ tốt, thần ma thánh hỏa liên, thần ma chi lực vân vân, có thể còn sống nhớ kỹ thủ đoạn hắn cũng không có nhiều người. Những thứ này vực ngoại thiên ma vì cái gì liền liệu định trên người hắn có thần ma lực lượng. Ha ha, Tô Giả, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ba cái thần tôn thiên ma lạnh giọng nói ra, bất quá, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem bí mật trên người của ngươi nói ra. Chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Có đúng không? Vậy các ngươi vẫn là đến trước tiên nghĩ một chầu chính các ngươi phải chăng có thể lưu một bộ toàn thây, Tô Giả nói ra, ba cái thần tôn thiên ma hơi sững sờ, không biết Tô Giả có ý tứ, sau đó cười lên ha ha, tựa như là nghe được cái gì cực kỳ có ý tứ trò cười. Ha ha ha, thật sự là rất có ý tứ, tiểu tử này là đầu xảy ra vấn đề sao? Đến lúc này còn cho là mình có chuyển cơ hay sao? Được rồi, hà tất cùng hắn lời vô ích, bắt lấy lại nói, một cái thần tôn thiên ma cấp tốc động thủ, trực tiếp phất tay áo, hóa thành đạo đạo sương mù màu đen, hồng tại thực lực mạnh mẽ trực tiếp đem Tô Giả trói lại. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo bàng đại uy áp hiện ra, vẻn vẹn chỉ là uy áp, liền đã trong chốc lát đem cái này thần tôn thiên ma thi triển thủ đoạn. Răng rắc sụp đổ vỡ đi ra. Sau đó, một cái cự đại kỳ lân gương mặt, từ vách đá này bên trong xuất hiện, hắn đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba cái thần tôn thiên ma. Lại kinh ngạc nhìn một cái Tô Giả, thiên ma, phản hư nhập thánh cấp bậc thiên ma, ngược lại là rất lâu chưa bao giờ gặp. Cửu cực kỳ lân lạnh lùng nói ra, bất quá nếu đi tới địa bàn của ta, các ngươi cũng đều có thể chết đi. Cửu cực kỳ lân, ba cái thần tôn thiên ma mở to con mắt. Vốn dĩ là nắm chắc thắng lợi trong tay thế cục, khi nhìn đến cửu cực kỳ lân lúc trong nháy mắt sụp đổ. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra sợ hãi cùng sợ hãi. Cửu cực kỳ lân, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, Dạ Hoàng tọa giá cùng đồng bạn. Chương 1830, một chiêu. Những cái kia cô lậu quả văn tiểu thiên ma có lẽ không rõ ràng. Nhưng là bọn hắn thân là thần tôn cấp bậc thiên ma. Đối với cái này cửu cực kỳ lân vẫn là rất rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, lại nhìn thấy cái này kỳ lân cự thú trước tiên, bọn hắn liền không có chút gì do dự, dự định lập tức rút lui, đi mau, ba cái thiên ma cơ hồ chăm miệng một lời, trong chốc lát làm ra quyết định, phi tốc rút lui, không có một chút xíu do dự, ô, cửu cực kỳ lân ngữ khí lạnh giá mà tràn đầy uy nghiêm. Ta từ đầu đến cuối không xuất thủ nguyên nhân, liền là không muốn để cho cực đạo đại lục mảnh này khoát thổ xuất hiện luyện hư cảnh trở lên tồn tại. Bất quá ta nghĩ quá đơn thuần, các ngươi những thứ này thiên ma có làm sao có thể sẽ bận tâm cực đạo đại lục chết sống. Đã như vậy, các ngươi liền tất cả chết ở chỗ này đi, ba cái thần tôn thiên ma giận dữ hét, cửu cực kỳ lân, ngươi ẩn trốn ở chỗ này, sớm tối sẽ bị ta thiên ma nhất tộc phát hiện, tới lúc đó, ngươi liền chết định rồi, ta thiên ma chi chủ thế tất sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Muốn chết, cửu cực kỳ lân không lại để ý, miệng lớn mở rộng. Sau đó, toàn bộ mặt đất, không gian, đều phát sinh vết rách to lớn, quặng mỏ cự sơn, vậy mà tựa như hóa thành một cái cự thú miệng lớn. Muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào, toàn bộ Long Hỏa quận đều lâm vào dung chuyển địa chấn bên trong. Không người biết xảy ra chuyện gì, tựa như tận thế tai nạn giáng lâm như thế. Chỉ có Tô Dạ biết rõ, cửu cực kỳ lân cái này còn không có dùng ra thực lực chân chính. Nếu như cửu cực kỳ lân dùng ra thực lực chân chính, đừng nói là toàn bộ Long Hỏa quận, sợ rằng toàn bộ cực đạo đại lục đều đến hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, cho dù chỉ là triển lộ một bộ phận thực lực, tựa hồ, đối phó cái này trước mặt ba cái thần tôn thiên ma cũng hoàn toàn đầy đủ. Muốn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy, cái này ba cái thần tôn thiên ma vẫn như cũ giấy rùa. Không hề từ bỏ, mỗi người bọn họ thi triển thần thông, muốn lấy ba cái phương hướng khác nhau thoát đi, thế nhưng là sau một khắc, toàn bộ quặng mỏ núi đá hóa thành cửu cực kỳ lân cự đại thân thể. Há to miệng rộng, sụp đổ phát ra vô tận sức lôi kéo, mạnh mẽ đem ba cái thần tôn thiên ma toàn bộ hút vào trong bụng. Sau đó, toàn bộ tràng cảnh biến thành an tĩnh lại, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế, nhưng Tô Dạ lại nhìn rõ ràng. Cái này ba cái thần tôn thiên ma toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ quá trình thậm chí đều không có vượt quá 5 cái hô hấp. Hết thảy đều là đột nhiên như vậy, liền Tô Dạ đều không tưởng tượng nổi. Cái này ba cái đạt đến phản hư nhập thánh cấp bậc. Đặt ở cổ thần giới đều một cái cao nhất, ở vào kim tự tháp cao tầng tồn tại. Cứ như vậy bị cửu cực kỳ lân cho miểu sát. Tô Dạ biết rõ, cửu cực kỳ lân thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tối thiểu nhất cũng là cùng Thái Thanh Thần Vương một cấp bậc tồn tại. Đa tạ kỳ lân tiền bối, Tô Dạ nói ra, cửu cực kỳ lân nhìn thoáng qua Tô Dạ, có mấy phần kinh ngạc. Hảo tiểu tử, chỉ là 10 năm không thấy, ta nguyên bản lấy là tiềm lực của ngươi đã đạt đến cực hạn đỉnh phong. Không nghĩ lại một lần nữa gặp lại lúc, thực lực của ngươi đã đạt đến thoát thai hoán cốt cấp độ. Tốc độ tăng lên như vậy, dù là bản tọa, cũng bình sinh chưa thấy qua, Tô Dạ nói ra. Kỳ lân tiền bối qua khen, vãn bối cùng kỳ lân tiền bối còn kém rất xa, vẻn vẹn tiền bối mới cái kia một tay, sợ rằng vãn bối liền không biết bao nhiêu năm có thể theo kịp. Hắn nói như thế lời từ đáy lòng, trước đây hắn còn đang nghĩ, chính mình thực lực bây giờ tăng nhiều, đạt đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, phải chăng có thể tiếp được cửu cực kỳ lân ba chiêu. Hoàn thành lúc trước cửu cực kỳ lân lời hứa, bất quá hiện tại tới nhìn. Hắn liền xuất thủ tư cách đều không có, cái này cửu cực kỳ lân miểu sát thần tôn thiên ma thủ đoạn. Lấy năng lực của mình liền đã không đủ để cùng hắn chống lại. Ta lần này tuy nói xuất thủ, bất quá nhưng cũng nhất định phải rước lấy đại phiền toái. Cửu cực kỳ lân thần sắc ngưng trọng, hả, kỳ lân ý của tiền bối là, Tô Dạ nói ra, ta mới vừa xuất thủ, thiên ma nhất tộc, thế tất sẽ phát hiện, cổ thần giới bên kia. Nghĩ đến cũng sẽ cảm ứng được một chút động tĩnh, cửu cực kỳ lân nói ra, Tô Dạ ngẩn người, ta xem kỳ lân tiền bối mới vừa xuất thủ thời điểm. Tiêu chuẩn đem khống cực kỳ tốt, nghĩ đến căn bản chưa hề gây nên cái gì gió thổi cỏ lay đi. Người đây liền nghĩ qua đơn giản, đến vấn đỉnh tạo hóa cấp độ này, cùng cấp độ cường giả xuất thủ, dù là tận lực giấu giếm, cũng rất khó giấu được, hai bên đều sẽ có cảm ứng, cửu cực kỳ lân nói. Đây cũng là ta ẩn giấu ở đây nhiều năm như vậy đều không có hiện thân nguyên nhân. Trước đây ngươi dẫn tới hợp đạo cảnh thiên ma coi như xong. Ta hơi hát cái xì hơi đều có thể chí tử. Thế nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Phản hư nhập thánh cấp bậc thiên ma. Phiền toái vẫn là không nhỏ. Cái này, Tô Dạ tự trách nói. Đều do vãn bối, nếu là biết sớm như vậy, ta liền tuyệt không đem cái này ba cái thiên ma dẫn ở đây. Trong lòng của hắn xác thực áy náy. Cho dù chính mình muốn rơi vào đại phiền toái bên trong, cũng không thể bởi vậy liên lụy cửu cực kỳ lân. Trước đây cửu cực kỳ lân đã giúp hắn nhiều lần. Có thể nói là đối với hắn có ân tình lớn, hắn sao có thể bởi vì là chính mình sự tình, đem đối phương rơi vào bất nhân bất nghĩa bên trong. Không sao cả, cửu cực kỳ lân nói ra, phản hư nhập thánh cấp bậc thiên ma xuất hiện, như vậy thì đại biểu cực đạo đại lục sợ rằng tại không lâu tương lai muốn rơi vào một hồi đại kiếp. Cường giả khắp nơi cũng sẽ ùn ùn kéo đến, hành tung của ta bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn. Ý của tiền bối là, Tô Dạ hỏi, cửu cực kỳ lân bình tĩnh nói, trước đây ta và ngươi làm qua ước định, nếu như ngươi có thể trong tay ta nhận xuống ba chiêu, ta liền cùng ngươi đi, bất quá hiện tại đến xem, cái này ước định là đến đổi một chầu, đương nhiên, muốn cho ta và ngươi đi, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, lấy thực lực ngươi bây giờ. Ba chiêu ngươi nhất định không tiếp nổi, Tô Dạ không có phủ nhận, Ba chiêu hắn khẳng định không tiếp nổi, ta chỉ ra 1% thực lực, nếu ngươi tiếp được, ta liền có thể đi theo ngươi. Cửu Cực Kỳ Lân cuối cùng nói đến, tiểu gia hỏa, ngươi có dám? Cửu Cực Kỳ Lân hỏi. Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, có gì không dám, tiền bối tới đi, tốt, cực kỳ tốt. Cửu Cực Kỳ Lân hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô Dạ muốn nói không khẩn trương là giả, được chứng kiến mới Cửu Cực Kỳ Lân thực lực, nói thực ra, dù là chỉ có 1% thực lực, hắn đều không dám hứa chắc có thể hay không gánh vác được. Liều mạng, Tô Dạ trong lòng một muốn, cửu môn thần thông hiện ra, thiên đình thần thú, linh hàn tổ sư pháp thân, trừ cái đó ra, luân hồi kỳ môn cục, sinh mệnh tạo hóa, âm dương tạo hóa, thời gian tạo hóa, hả, nhìn thấy Tô Dạ chung quanh vận chuyển tạo hóa thời điểm. Cửu Cực Kỳ Lân cả kinh nói, sinh mệnh tạo hóa, âm dương tạo hóa, ngươi hẳn là, Tô Dạ không biết Cửu Cực Kỳ Lân có ý tứ, Cửu Cực Kỳ Lân cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Sau đó, nó kịch liệt hít một hơi, cái kia bằng đại ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, một tiếng giống to chấn thiên động địa giống lên, một tiếng này giống to. Tựa như muốn đem hết thảy đều xé rách ra. Chương 1831, thu phục Cửu Cực Kỳ Lân. Tô Dạ rất khó tin tưởng mình đang nghe đang nhìn. Chỉ như vậy trong nháy mắt, hắn so bất kỳ một cái nào thời điểm đều cảm thấy mình muốn tiếp cận với tử vong. Quá mạnh, quá bá đạo, hắn cho là mình sinh mạng thể cấp độ đạt đến thất giai đã phi thường cao. Thế nhưng lại không nghĩ tới hắn sinh mạng thể cấp độ cùng Cửu Cực Kỳ Lân so sánh căn bản không. Cùng một đẳng cấp tồn tại. Chênh lệch quá cách xa, có như vậy một sát na, hắn cảm thấy mình hết thảy thủ đoạn tại cái này hống một tiếng trước mặt đều muốn hoàn toàn vỡ vụn. Tất cả tu luyện đều thất bại trong gang tấc, đây quả thật là Cửu Cực Kỳ Lân 1% uy lực hạ thủ đoạn sao? Hắn cùng Cửu Cực Kỳ Lân đến cùng chênh lệch có bao nhiêu? Tô Dạ trong lòng gào thét mà ra, không thể, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy ngã xuống, sao ra? Hắn càng nhiều không là để ý hắn có thể hay không chống đỡ được Cửu Cực Kỳ Lân một chiêu này. Hắn quan tâm là hắn có thể hay không bị Cửu Cực Kỳ Lân chỗ tán thành. Nếu như nói không thể bị cái này giúp mình nhiều lần như vậy quái vật khổng lồ chỗ nhận khà. Đối với hắn ở sâu trong nội tâm mà nói, là tuyệt đối không cách nào tiếp thu được. Phá cho ta mở, Tô Dạ thao túng chính mình linh hàn tổ sư pháp thân. Thiên đình thần thú pháp thân, lại thêm chính mình ba môn tạo hóa chi lực. Cùng một chỗ gia trì lên đi. Bất quá, rất nhanh nhường Tô Dạ tuyệt vọng sự tình liền phát sinh. Vẻn vẹn chỉ là một chút sẽ công phu, hắn được đến lấy tự hào linh hàn tổ sư pháp thân. Thiên đình thần thú pháp thân, vậy mà trong chốc lát phá diệt. Cái kia Cửu Cực Kỳ Lân hống một tiếng liền tựa như chế tạo ra một thanh vô tận hòa hài. Hắn song trọng cửu môn thần thông pháp thân toàn bộ táng thân tại trong biển lửa. Trừ cái đó ra, sinh mệnh tạo hóa. Âm dương tạo hóa, thời gian tạo hóa, cũng là tại song trọng cửu môn thần thông pháp thân không cách nào kiên trì sau đó. Cũng không kiên trì quá lâu thời gian, ba loại tạo hóa chi lực, từng tầng bị Cửu Cực Kỳ Lân phá giải ra. Liền tượng như lấy trứng chọi đá, răng rắc vỡ vụn, xem Tô Dạ con người đột nhiên một cái co vào, không thể tin được chính mình ánh mắt tất cả những gì chứng kiến. Tại sao có thể như vậy? Liền ba loại tạo hóa chi lực đều vỡ vụn. Như vậy hắn hết thảy thủ đoạn tại cái này hống một tiếng trước mặt chẳng lẽ lại liền đã không có. Ý nghĩa gì sao? Hắn mới chỗ chế tạo ra chỗ có khí thế. Lòng tự tin, tại thời khắc này trước toàn bộ bị đánh phá. A mới ya, 8-1, mạng tiếng Trung Út, 8-1, ZFM mắt thấy cái này một kích này lan tràn uy lực muốn tới. Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn trong lúc đó đem trong cơ thể mình chỗ ấp ủ chế tạo luân hồi chi lực đánh ra. Cái này luân hồi khí tức tại chính mình nhiều loại tạo hóa trấn áp bên dưới. Rốt cục bị chính mình sử dụng, cho nên hiện tại hắn có thể miễn cưỡng làm đến đem cái này luân hồi chi lực thúc đẩy mà ra. Rầm rầm, cái này luân hồi chi lực tựa như như mưa rơi đập nện mà ra. Hóa thành chính là màu đen quỷ dị một chút lực lượng. Cùng cái kia một hống chi uy đụng vào nhau, chính là phen này va chạm, khiến Tô Dạ đều thất kinh, bởi vì... Cái kia Cửu Cực Kỳ Lân hống một tiếng trong nháy mắt biến mất. Mà Tô Dạ cũng là mới phát hiện trước mặt mình hết thảy tình cảnh toàn bộ đều là giả tưởng. Mới Cửu Cực Kỳ Lân hống một tiếng là giả. Hắn linh hàn tổ sư pháp thân, thiên đình thần thú pháp thân phá diệt, cũng đều là giả tưởng. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ một mặt mờ mịt, hẳn là mới cái kia hết thảy đều là giả tưởng. Cửu Cực Kỳ Lân bình tĩnh nhìn Tô Dạ, chậc chậc nói, không phải giả tưởng, mà là tâm tưởng, bằng vào ta thực lực bây giờ, dù là chỉ là sử dụng ra 1% tiêu chuẩn, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản, nhưng ta đem câu nói này lạc ấn tại trong đầu của ngươi, xuất hiện trong lòng của ngươi, không tất ta tự mình xuất thủ, hết thảy đều do tâm của ngươi tới quyết định. Tâm cảnh của ngươi sẽ từ tiếp thụ lấy tuyệt vọng, loại này tâm cảnh tương phản biến hóa là khó khăn nhất lấy thừa nhận. Nói thực ra, ngươi có thể thừa nhận đến xuống, ta cũng rất giật mình. Tô Dạ hột tưởng lại, nói ra, thực ra, ta cũng không biết ta là làm sao qua được, xem ra ngươi cũng không hiểu rõ lắm trên người ngươi lực lượng. Cái này cũng rất bình thường, chỉ cần ngươi có thể qua được đến, đó chính là ngươi bản sự, bất quá càng khiến ta giật mình. Là trên người ngươi âm dương tạo hóa, cùng sinh mệnh tạo hóa, Cửu Cực Kỳ Lân nói đến nơi này, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, tựa hồ là cực kỳ bức thiết muốn biết chuyện gì như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này làm Tô Dạ ngẩn người, Kỳ Lân tiền bối có ý tứ là, Tô Dạ, ngươi nói thật với ta, hai loại tạo hóa ngươi là chiếm được ở đâu, Cửu Cực Kỳ Lân nói ra. Tô Dạ không thể không đem đầu đuôi sự tình nói ra. Sự tình chính là như vậy, quả nhiên như ta sở liệu, ngươi mở ra thiên đấu ngũ tinh, ha ha ha, Cửu Cực Kỳ Lân nhìn xem phương xa, thổn thức cảm khái, thật đúng là trò cười, ta một mực chờ đợi đợi người khác mở ra thiên đấu ngũ tinh. Thủ ở chỗ này chờ Dạ Hoàng Đại Nhân trở về, lại không nghĩ rằng, mở ra thiên đấu ngũ tinh người, đã sớm xuất hiện tại qua trước mặt ta, xem ra. Ta quả thật là muốn rời đi nơi này, Kỳ Lân tiền bối nguyện ý cùng ta cùng một chỗ rời đi nơi này. Tô Dạ hỏi, ân, ta lại lưu ở nơi đây cũng không có ý nghĩa gì. Nếu biết thiên đấu ngũ tinh là ngươi mở ra, ta phụ tá tại bên cạnh ngươi, cũng là chính chính tốt tốt, chỉ bất quá, Cửu Cực Kỳ Lân nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên dừng lại, ý của tiền bối là, Tô Dạ không hiểu, Cửu Cực Kỳ Lân giảng đạo, bằng vào ta hiện tại hình thể, cùng theo ngươi. Chỉ sẽ vì ngươi đưa tới họa sát thân, lấy tiền bối thủ đoạn, hẳn là còn không bảo vệ được vãn bối. Tô Dạ nói ra, ngươi nghĩ quá đơn giản, trên đời này cường giả thủ đoạn, ngươi rất khó tưởng tượng, năm đó mạnh như Dạ Hoàng, cũng bị buộc cùng đường mạt lộ, không thể không mở ra lối riêng. Thủ đoạn của ta mặc dù cường đại, nhưng lại còn kém xa Dạ Hoàng, trên đời này càng vượt qua ta người, còn có không ít, Cửu Cực Kỳ Lân nói ra, ta sẽ thi triển bí thuật. Giấu ở thân thể của ngươi trong đó, cứ như vậy, không sẽ bị ngươi phát giác, bất quá ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong ngắn hạn, ta sợ rằng không có cách nào đối với ngươi tiến hành bất kỳ trợ giúp nào. Tô Dạ cung kính nói, không sao, tiền bối liền thi pháp trốn ở vãn bối thể nội đi. Tốt, Cửu Cực Kỳ Lân tiếng nói phát xuống, thân thể khổng lồ kia bắt đầu chậm rãi triển khai, Tô Dạ thẳng tuốt chưa thấy qua Cửu Cực Kỳ Lân thân thể cao lớn. Chỉ đến thời khắc này Cửu Cực Kỳ Lân thân thể khổng lồ hoàn toàn triển khai lúc, hắn mới biết Cửu Cực Kỳ Lân thân thể đến cùng đến cỡ nào cự đại. Quạng mỏ hoàn toàn vỡ vụn, Cửu Cực Kỳ Lân thân thể đứng lên, rất có đỉnh thiên lập địa tư thế, nếu không phải hắn cả người trôi nổi tại trên bầu trời. Sợ rằng toàn bộ Long Hỏa Quận đều không thể đem nó dung nạp xuống. Long Hỏa Quận những tu sĩ này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là hoảng loạn nhìn xem trên không quái vật khổng lồ. Tưởng rằng thần linh giáng lâm, bầu trời biến hóa, sau đó, Cửu Cực Kỳ Lân hóa thành một viên tinh huyết, trong nháy mắt đầu nhập vào Tô Dạ trong thân thể, không thấy bóng dáng, Tô Dạ ý đồ ở thể nội tìm Cửu Cực Kỳ Lân khí tức. Lại phát hiện không cách nào tìm kiếm đến mảy may, liền biết đây chính là Cửu Cực Kỳ Lân thủ đoạn, không dừng lại thêm, thân hình lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung, chương 1832, gặp lại không bằng không thấy Trọng Tân trở lại Long Hòa Quận. Tại Tô Dạ mà nói vẫn là cảm xúc rất nhiều, xa cách nhiều năm như vậy, lại một lần nữa trở về lúc, hắn đã là thoát thai hoán cốt cảnh giới, lấy thần tướng thân phận đối đãi hiện tại Long Hỏa Quận. Tầm mắt khác biệt, dám nghĩ cũng đã khác biệt, tuy chỉ là mấy chục năm, nhưng Long Hỏa Quận biến hóa lại không lớn, lớn chỉ là người, Tô Dạ thần hồn tán đi, phát hiện một chút cho nên người đã thành ra lập nghiệp, có một ít cho nên người đã không tại nhân thế. Khí tức hoàn toàn không có, hắn thở dài, cuối cùng đi tới thiên khải rừng rậm trên không, nhìn một cái, có thể nhìn thấy thiên khải rừng rậm yêu thú hoàn toàn như trước đây. Cũng không phát sinh nhiều lắm biến hóa, có thể thấy qua nhiều năm như vậy, Long Hỏa quận coi như bình thản, hai bên ở giữa cũng không phát sinh cái gì ma sát. Nguyệt Yên đứng tại rừng rậm lớn nhất cổ thụ phía trên. Nhìn về phương xa, làm như trầm tư, bỗng nhiên, nàng cảm ứng được một đạo sàn sạt thanh âm, giống như có cái gì người xuất hiện qua như thế. Ai? Nguyệt Yên hơi kinh hãi, không có cảm ứng được bất kỳ khí thức gì, không có cảm ứng được bất cứ ba động gì, lại trước có chỗ động tĩnh, nếu là có người đánh lén, người này thực lực nhất định tại phía xa nàng phía trên. Nàng cảnh giác quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trống không, một người cũng không, chẳng lẽ là ảo giác? Nguyệt Yên nghi hoặc không hiểu, vẫn là nói, an bình nhiều năm như vậy, thần kinh của ta có chút sụp đổ quá chặt, một chút gió thổi cỏ lay đều gọi ta như thế. Nàng lắc đầu, cuối cùng không phát giác được cái gì, liền cứ thế từ bỏ. Thế nhưng là rất nhanh, nàng ngưng nhìn phía dưới, đột nhiên nhìn thấy mấy viên thiên tài địa bảo đặt ở chỗ đó. Mỗi một viên thiên địa linh thảo tự nhiên hoàn mỹ phù hợp công pháp của nàng tu luyện. Có thể giúp nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, khiến nàng đôi mắt trợn đại. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Yên một mặt mờ mịt. Cái bánh từ trên trời rơi xuống này sự tình nàng tuyệt không tin. Nhất định là có người xuất hiện trợ giúp nàng, mà lại người này đối với nàng hiểu rõ cực kỳ. Lúc này mới lưu lại nhiều như vậy chỉ bảo. Đến tột cùng là ai? Nguyệt Yên lập tức đứng dậy, bay lên nhập không, bốn phía tìm kiếm. Xin hỏi là cái nào đường cao nhân tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt một lần? Chỉ tiếc, trên bầu trời quanh quẩn Nguyệt Yên thanh âm, lại không ai đáp lại. Tô Dạ thân ảnh đã sớm rời đi Long Hỏa quận, không biết đi hướng vương nào nơi nào. Mấy canh giờ sau, Vĩnh Dạ cung bên trong, mấy tên đệ tử xem trên mặt đất một đống lớn thiên tài địa bảo. Kinh mắt to mát, mừng rỡ hô to, ha ha, chúng ta phát tài a, tình cảnh như vậy. Cũng tại đế cung bên trong lên một lượt diễn, chỉ là lại không người biết đến tột cùng là ai làm. Đến cùng lại chuyện gì xảy ra? Tà tu vực thổ, thánh thượng tông, thập điện thâm sơn, thiên văn thánh nữ sớm tại 5 năm trước liền đã không phải là thánh nữ thân phận. Nàng tu vi tấn cấp tại linh dịch cảnh đỉnh phong, thành là thánh thượng tông phân tông ở đây tân nhiệm tông chủ. Có thể nói một người bên dưới, vạn người phía trên, thiên văn thánh nữ được hưởng lần này địa vị. Tự nhiên cũng là bị người sùng kính, được người kính ngưỡng, tất cả đi xuống đi, không có việc lớn gì không muốn phiền ta. Thiên văn thánh nữ phất tay áo nói ra, so sánh lẫn nhau mấy chục năm trước, nàng thành thục nhiều, bộ dáng cũng không có gì quá đại biến hóa, nhưng khí chất sớm đã không phải là cái kia ngang ngược nhân tính tiểu ma nữ. Nàng sẽ là thập điện thâm sơn không để suy nghĩ, sẽ vì mình về sau mà mưu đồ. Ai, sau một lúc lâu, thiên văn thánh nữ khe khẽ thở dài. Gần 20 năm trước, Tô Dạ xuất hiện, trực tiếp đảm mệnh nàng là thập điện thâm sơn người trưởng quản. Ngược lại cũng cho nàng một hồi cơ duyên, làm cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường tiêu thăng đến cảnh giới bây giờ, thành là thập điện thâm sơn tân nhiệm tông chủ. Chỉ bất quá, nhưng trong lòng thì vắng vẻ, không nhớ tới người kia thân ảnh lúc, còn không sao, nhưng một khi nhớ tới người kia thân ảnh, cũng chỉ cảm giác đến trong lòng ba động vạn phần, khó khăn lấy lắng lại. Được rồi, tu luyện tốt, thiên văn thánh nữ nói ra, nhưng vào lúc này, thiên văn thánh nữ trực giác tính nhìn thoáng qua hậu phương. Cái gì cũng không phát sinh, nhưng mà, trên mặt đất lại nhiều đại lượng thiên tài địa bảo, đặt ở trong đại điện này, cái này làm thiên văn thánh nữ lập tức là ngưng tụ lại lông mày. Cảnh giác mắt nhìn cái này đại lượng thiên tài địa bảo. Phát hiện những thiên tài địa bảo này cũng không vấn đề gì lúc. Mới nhìn chung quanh mà đi, loại người nào? Thiên văn thánh nữ lập tức quát, không có trả lời, những thiên tài địa bảo này hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện. Làm sao có thể như vậy không thể tưởng tượng, thiên văn thánh nữ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, một lát sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quát, là ngươi sao, là ngươi trở về rồi sao? Nàng điên rồi như thế liền xông ra ngoài, ánh mắt cố gắng tìm kiếm lấy, thần hồn cũng đang cật lực bốn phía điều tra, nhưng mà toàn bộ phương viên đều tìm một lần. Nhưng vẫn là không thấy gì cả. Tông chủ, phát, chuyện gì xảy ra? Những người khác vẫn là lần đầu nhìn thấy thiên văn thánh nữ bộ dáng như vậy. Thận trọng nói, đi mờ, thiên văn thánh nữ cảm xúc kích động, một đường sông tới đi qua, nàng lại truy đuổi, cho dù là mù quáng truy đuổi, nàng cũng phải đuổi. Tô Dạ, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi trở về rồi. Thiên văn thánh nữ cắn môi đỏ, chẳng lẽ, Ngươi hiện tại liền thấy ta một mặt đều không nghĩ sao? Ta một mực chờ đợi ngươi, ta thế nhưng là một mực đang chờ ngươi a. Thiên văn thánh nữ vẫn không hề từ bỏ, có thể lúc này, trước mặt của nàng lại xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Đưa nàng cản trở lại, làm cho nàng nửa bước khó đi, nàng biết rõ, suy đoán của nàng là chính xác. Tô Dạ quả nhiên liền tại phụ cận. Tô Dạ, ngươi đi ra. Thiên văn thánh nữ khẽ kêu đạo, ánh mắt đã biến đến đỏ bừng, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, nghe được cái này âm thanh thở dài, thiên văn thánh nữ tựa hồ là nghe được hy vọng, thế nhưng là sau một khắc, nàng liền đầu trầm xuống, trước mắt triệt để biến thành đen xuống, hôn mê đi qua, tô dạ, thiên văn thánh nữ cố gắng hô lên hai chữ này, cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất, tô dạ rốt cục hiện thân, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Đặt ở thiên văn thánh nữ trên thân, khiến cảnh giới của hắn tu vi một hơi tăng lên tới kết đan cảnh cao. Lúc này mới ngừng lại, cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua thiên văn thánh nữ đã hôn mê về sau. Vẫn ngang ngược không nguyện ý từ bỏ khuôn mặt, lựa chọn rời đi, hắn biết rõ thiên văn thánh nữ làm người. Đây cũng là hắn không nguyện ý bại lộ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay nguyên nhân. Đáng tiếc thiên văn thánh nữ trực giác quá chuẩn, cứ như vậy vẫn là đã nhận ra hắn. Hắn không phải không nghĩ thấy thiên văn thánh nữ, mà là thần lực cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cùng thiên văn thánh nữ sớm đã là người của hai thế giới. Cho dù thấy, đối với thiên văn thánh nữ cũng có hại vô ích, thân phận của hắn bây giờ, tình cảnh, nếu là nhường những người khác biết được chính mình cùng thiên văn thánh nữ cấu kết. Sợ rằng thiên văn thánh nữ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tạm biệt, Tô Dạ cất bước mà ra, hắn là cùng thiên văn thánh nữ nói cái này âm thanh gặp lại. Cũng là cùng cố hương của mình nói tiếng gặp lại, chuyến này rời đi, sợ rằng liền rất khó lại trở lại mảnh này quen thuộc cố thổ. Tựa như là địa cầu như thế, chương 1833, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm mấy ngày sau. Tô Dạ khoanh chân ngồi tại một ngọn núi đỉnh phía trên. Ánh mắt xem lấy trong tay thần bí mật hộp, rất là nghi hoặc, cái này thần bí hộp, từ cái kia Vũ Văn Thần Vương tay ở bên trong lấy được về sau. Vẫn tại trong tay hắn. Bởi vì chạy trốn đến tận đầu tận đâu nguyên nhân, này hộp bí mật hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội giải khai. Thế nhưng là hiện tại, có thời gian ở không? Hắn ý đồ nếm thử giải khai lấy hộp bí mật, lại là phát hiện cái hộp này ngay cả đánh mở đều làm không được. Càng khỏi phải nói là nhìn trộm hắn bên trong bí mật gì. Trong cái hộp này đến cùng là giấu cái gì? Tô Dạ nhìn chằm chằm hộp, không biết vì cái gì, cho dù là nhìn xem cái hộp này. Hắn đều ôm trong lòng một loại cực kỳ cảm giác bất an. Giống như vô tận xa cự ly xa bên ngoài, có một đôi mắt nhìn lại chính mình như thế. Cái này làm Tô Dạ hít một hơi thật sâu, liền tranh thủ hộp giấu ở thân thể của mình chỗ sâu. Nếu là Kỳ Lân tiền bối ở vào thức tỉnh trạng thái liền tốt. Lấy hắn lịch duyệt, nghĩ đến có thể nhìn ra chút ít mánh khóe. Tô Dạ nghĩ đến, thiên dạ thần châu cho dù biết đến cũng không ít, nhưng mình lực lượng quá yếu. Bây giờ còn chưa biện pháp giải khai thiên dạ thần châu hoàn toàn lực lượng, làm cho thiên dạ thần châu ký ức từ đầu đến cuối ở vào thiếu thốn trong trạng thái. Ngay tại Tô Dạ suy nghĩ cái hộp này thời gian, thần hồn của hắn bên trong bất thình lình bắt được cái gì? Số chùm ánh sáng, giáng lâm tại cực đạo đại lục bên trên, cùng lúc đó, Bắc đại lục một khoảng trời, mấy tên người thần bí loại cường giả xuất hiện, những nhân loại này cường giả không khỏi là thân mang vĩnh hằng thần điện phục sức. Còn có mấy cái xen lẫn thế lực khác quần áo, nhìn đều là cổ thần giới chạy tới cường giả. Thái Tuế Cung, việc này cùng các ngươi có quan hệ gì? Vĩnh Hằng Thần Điện cầm đầu một lão giả, nhìn nhau cái kia mấy cái thân mang phục sức cùng bọn hắn thế lực khác nhau nhân vật. Lạnh lùng nói, nếu là Tô Dạ ở đây, nhất định có thể nhận ra thân phận của lão giả này. Bởi vì lão giả này, chính là ngày đó kém chút đẩy hắn vào chỗ chết Long Tu Thần Vương. Chỉ bất quá lúc này Long Tu Thần Vương cố nhiên lấy thần vương thân phận. Vành vang đắc ý, trong giọng nói lại cũng thiếu vài phần lực lượng. Cái này Thái Tuế Cung bên trong cầm đầu là một tên áo tím trung niên nhân. Áo tím trung niên nhân đối mặt Long Tu Thần Vương bức bách. Chậm rãi nói ra, cửu cực kỳ lân cùng chúng ta Thái Tuế Cung tổ thượng có quan hệ lớn lao. Chúng ta chẳng lẽ lại muốn nhìn như không thấy sao? Hừ, cửu cực kỳ lân sự tình việc quan hệ trọng đại. Chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện đã sớm mưu đồ tốt thu phục cửu cực kỳ lân. Hy vọng Thái Tuế Cung chư vị, phải suy nghĩ kỹ, Long Tu Thần Vương nói xong lúc, phất tay áo rời đi, hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở vài câu, cái này Thái Tuế Cung thế lực ngược lại là rất thần bí. Tuy nói đã thần phục với Vĩnh Hằng Thần Điện, nhưng Vĩnh Hằng Thần Hoàng lại từ đầu đến cuối không có phái ra mình người đi khống chế Thái Tuế Cung người, mà lại Thái Tuế Cung người từ trước cũng khiêm tốn vô cùng. Tại rất nhiều trong đại lục, không hiển sơn không lộ thủy, cũng không có ý đồ đi thống trị một phương đại lục. Cho dù là Vũ Văn Thần Vương di tích xuất hiện lúc, Thái Tuế Cung người cũng không xuất hiện qua, nhất là lần này Thái Tuế Cung dẫn đội người, tên là Tập Trần Thần Vương, càng là thần bí khó lường, từng xuất thủ mấy lần, mỗi một lần đều dễ dàng thủ thắng, để cho người ta căn bản không biết hắn thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Tập Trần Thần Vương hiện tại vung tay áo, trực tiếp làm mà nói, chúng ta đi, lại nhìn Vĩnh Hằng Thần Điện nhân mã bên này. Long Tu Thần Vương chậm rãi nói ra, cửu cực kỳ lân sự tình ta sẽ đích thân tới xử lý. Các ngươi mấy cái chuyện trọng yếu nhất vẫn là muốn đem Tô Giả điều tra rõ ràng. Cái này Tô Giả tự nhận là chạy trốn tới cực đạo đại lục liền an toàn. Làm sao có thể nhường hắn an an ổn ổn còn sống. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới thất cửu thần thông, cùng tạo hóa thần khí tung tích. Không có vấn đề, mấy cái Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả nhau nhau giảng đạo. Vĩnh Hằng Thần Điện cùng Thái Tuế Cung người lần lượt rời đi. Đằng sau, lại có mấy chỉ đội ngũ xuất hiện, phân biệt đại biểu cho cổ thần giới tất cả thế lực lớn cường giả. Hiển nhiên, cửu cực kỳ lân hiện thế, đối với tất cả thế lực lớn cường giả, đầy đủ vô tận lực hấp dẫn, một cái lại một cái thế lực cường giả xuất hiện qua về sau. Rốt cục, trên mặt biển bình tĩnh lại, chính là bình tĩnh sau đó, hai tên nữ tử đặt chân tại hải vực trên không. Tô Dạ như ở đây, cái này hai tên nữ tử hắn nhất định có thể nhận đến nhất thanh nhị sở. Hai nữ nhân này, một cái là Lâm Mộng, mà một cái khác, thình lình chính là vốn nên bị thiên ma bắt đi. Mà lại mất tích nhiều năm U Phù Dung, hiện tại U Phù Dung cùng theo tại Lâm Mộng bên cạnh. Ôn Thuần nói, đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Ninh Thiên cái nhà đầu kia nếu mới nói Tô Dạ tại cực đạo đại lục. Như vậy Tô Dạ nhất định ngay tại cực đạo đại lục. Trốn ở cực đạo đại lục đi, cũng phù hợp hắn phong cách, Lâm Mộng chậm rãi nói ra, cửu cực kỳ lân hiện thế, thế tất sẽ dẫn tới đại lượng thế lực cường giả đến cực đạo đại lục bên trong. Thiên ma bên kia cũng sẽ dục dịch, rất khó an phận, Tô Giả tình cảnh mười phần không ổn. Lâm Mộng đôi mắt phảng phất có thể nhìn xuyên vô tận khoảng cách. Nói ra, tìm được trước Tô Giả lại nói, sau mười mấy ngày, một cỗ không biết thông hướng nơi nào đoàn xe. Tại con đường này bên trên phi nhanh mà đi, trong đội xe, mấy tên đại hán thoải mái cười to, hai bên thảo luận, muốn ta nói, vẫn là ba tông lợi hại, nhất là Tiêu Dật Nhiên tiền bối, càng là thực lực thông thiên, lấy một kiếm chi uy, mạnh mẽ là đem thiên ma giết sợ hãi, hiện tại Thánh Dương vực, là thật thái bình, cái này người bên ngoài nghị luận ầm ĩ. Trong đội xe trong một chiếc xe, một tên tướng mạo nhìn bình thường không có gì lạ thanh niên. Liền khoanh chân ngồi ở trong đó, thanh niên này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Tô Dạ bây giờ nghe bên tai nghị luận, cũng là đối với Thánh Dương vực tình thế biết rõ không ít. Xem tới nhiều năm như vậy, thiên ma đem trọng tâm bỏ vào Đông Phương gia tộc một mang liên minh loài người bên trên. Cho là mình tìm được thần ma lực lượng di tích, lại không nghĩ bận rộn lâu như vậy, thần ma lực lượng di tích không tìm được, ngược lại là thả ra một cái quái vật. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù hắn biết rõ Tiêu Dật Nhiên thực lực cực cường, nhưng lấy Tiêu Dật Nhiên chính mình đánh lui toàn bộ thiên ma đại quân vẫn là không quá hiện thực. Về phần hắn hiện tại chỗ đội xe này, chính là trước đi tham gia Thanh Hà Tông Hậu Viện quân khảo hạch đội ngũ. Tuy nói thiên ma trọng tâm không phóng tới Thánh Dương vực, nhưng quỷ đảo ba tông không dám thất lễ. Thanh Hà Tông, Thiên Lộc Tông, Minh Phật tự tam đại thế lực, cũng sẽ quảng thu hậu viện quân. Cái này sau viện quân khảo hạch đơn giản lại nhanh gọn. Có thể liên tục không ngừng làm hậu tục đại chiến đầu nhập đầy đủ chiến lực. Thánh Dương vực bên trong không thiếu khuyết nam nhi nhiệt huyết. Cái này một cái đội ngũ liền là như thế. Tô Giả cũng tìm một cái lý do, lấy cùng muốn tham gia khảo hạch làm lý do, tiến nhập trong đội ngũ. Chiến tranh niên đại, nhân loại sẽ biến thành càng đoàn kết, dĩ vãng lục đục với nhau ít đi rất nhiều. Tô Giả mới vừa đến, liền bị đám người xem như bằng hữu, một đám người cơ hồ là không có gì giấu nhau lên. Bất quá Tô Giả trong đầu nghĩ càng nhiều hơn là Thanh Hà Tông. Xa cách đã lâu, rốt cục muốn về Thanh Hà Tông xem một chút sao? Tô Giả lẩm bẩm nói, cổ thần giới người đã tới, để lại cho ta thời gian, sợ rằng không nhiều lắm. Chương 1834, Thiên Vận Quân hắn mấy ngày trước liền đã cảm ứng được cổ thần giới cường giả đến. Cực đạo đại lục cứ như vậy đại, một khi có luyện hư cảnh trở lên cường giả trong nháy mắt xuất hiện. Hắn bên này có thể trước tiên cảm ứng được, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới trước tiên liền đem tự thân khí tức ẩn nấp lên. Đồng thời lợi dụng thần ma thể phách cải biến tự thân diện mạo. Đem tự thân bộ dáng biến thành cùng trước đây hoàn toàn khác biệt hình thái. Cổ thần giới bên kia cường giả xuất hiện, nguyên do vì sao, hắn bao nhiêu có thể đoán ra một chút. Cửu cực kỳ lân xuất hiện, cộng thêm bên trên chính mình tại cực thương chi kiếp bên trong bại lộ duyên cớ. Hơn phân nửa là chọc cổ thần giới một chúng cường người để mắt tới chính mình nguyên nhân thực sự. Hắn tất phải nghĩ biện pháp mau mau ly khai cực đạo đại lục. Địa phương này đã không an toàn nữa. Lục huynh, lúc này, một thanh âm xuất hiện, tiến nhập trong xe ngựa. Tô Giả nhìn người tới, ôn hòa cười nói, Nguyên huynh, hắn nếu đổi đầu đổi dung mạo, tự nhiên cũng có tên mới. Lục Trạch liền là hắn hiện tại dùng tên giả. Về phần thanh niên trước mặt nam tử, tên là Nguyên Hạo, là Nguyên gia so sánh là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đã có huyền cung cảnh đệ tất trọng tiêu chuẩn. So sánh rời huyền cung cảnh đệ bát trọng, tựa hồ cũng chỉ có một bước ngắn bộ dáng. Dạng này tiêu chuẩn, phóng tới ba tông khu vực, tự nhiên là bình thường không có gì lạ, không gọi được là lợi hại gì thiên tài, bất quá phóng tới địa phương khác, cái kia đã là tương đương lợi hại thiên tài vai trò. Nguyên Hạo cười nói, Lục huynh, lập tức liền muốn tới ba tông khu vực, ngươi có thể làm xong chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị gia nhập cái nào một đội quân, ta cũng không nóng nảy. Đến lúc đó lại làm quyết định cũng không muộn. Tô Dạ nói ra, Nguyên Hạo hưng phấn nói, ta tâm tình bây giờ quá kích động, ta quyết định muốn gia nhập Thanh Hà Tông Thiên Vận Quân. Cái này Thiên Vận Quân do Diệu Âm Nữ Đế lĩnh đội, từng lập xuống công lao hãn mã, hiển hách chiến tích. Tô Dạ nhìn thấy Nguyên Hạo như vậy hưng phấn bộ dáng, trong lòng cũng là khóc cười khó lường. Nguyên Hạo sở dĩ nguyện ý cùng chính mình trò chuyện những thứ này, là bởi vì là hai người tuổi tác tương tự. Nguyên Hạo cảm giác đến cùng mình có tiếng nói chung, nhưng lại không biết, hắn đối với Nguyên Hạo nói những thứ này thật sự là không có hứng thú. Hắn tiến đến Thanh Hà Tông, có mục đích khác, người cực kỳ sùng bái Diệu Âm Nữ Đế. Tô Dạ hỏi, Nguyên Hạo trừng xuống ánh mắt, đó là đương nhiên, ai không sùng bái Diệu Âm Nữ Đế. Người cũng đã biết, cái này Diệu Âm Nữ Đế vốn phong hoa tuyệt đại, thiên tư tuyệt đỉnh, mà lại nghe đồn hắn sinh bồng bềnh như tiên, khuôn mặt tuyệt sắc. Toàn bộ ba tông khu vực, cũng liền Mục Lan Chi có thể càng hơn hắn một bậc. Tô Dạ nghe đến mấy cái này tên quen thuộc, trên khuôn mặt tràn đầy hoài niệm. Mục Lan Chi, Diệu Âm Nữ Đế, đây đều là hắn đã từng lúc tuổi còn trẻ. Tại ba tông quỷ đảo khu vực tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Các ngươi hai cái quỷ tiểu tử không muốn hàn huyên, lập tức sắp đến. Nguyên gia gia chủ đứng tại đầu xe, cao giọng nói ra, sắp đến rồi, ha ha, ta đi ra ngoài trước chờ. Nguyên Hạo mừng rỡ không thôi, cấp tốc ly khai đoàn xe. Tô Dạ cảm ứng được đoàn xe đã tiến nhập quỷ đảo hải vực. Lẽ ra muốn đi trước Thanh Hà Tông địa bàn còn có một đoạn lộ trình. Bất quá mới vừa vào quỷ đảo khu vực, liền lập tức có một đội ngũ nhân mã xuất hiện. Chư vị tới đây, có mục đích gì? Cái này một nhóm nhân mã không khỏi là thân mặc khôi giáp. Khôi giáp đều là đi qua đặc biệt tinh xảo cải tạo mà thành. Thích hợp với chiến tranh, chư vị đại nhân. Chúng ta là tới tham gia khảo hạch sau viện quân, Nguyên gia gia chủ lập tức cúi đầu khom lưng nói, ô, hậu viện quân, các ngươi muốn tham gia cái nào thế lực, cái nào một tái đội ngũ khảo hạch, nhưng có chuẩn bị rồi. Cái này cầm đầu khôi giáp cường giả hỏi, chúng ta muốn tham gia Thanh Hà Tông hậu viện quân khảo hạch. Mục đích là muốn tiến vào Diệu Âm Nữ Đế cầm đầu Thiên Vận Quân. Nguyên Hạo lập tức nói ra, Nguyên gia gia chủ lập tức chừng Nguyên Hạo một cái, sửa lời nói. Đại nhân đừng nghe khuyển tử hồ ngôn loạn ngữ, gia nhập con nào đội ngũ, chúng ta không dám hy vọng xa vời, có thể đi vào một cái đội ngũ, chúng ta liền đã đủ hài lòng. Cái này gia nhập quân đội sự tình, hắn cũng không dám sơ ý chủ quan. Phải biết, mặc dù nói bọn hắn là căn cứ là chiến tranh xuất lực mục đích tới, thế nhưng là không thông qua khảo hạch, còn đến vỗ mông về nhà rời đi, hiện tại toàn bộ Thánh Dương vực nhìn như an bình, ai cũng không biết chiến tranh lúc nào phát sinh. Một khi chiến tranh phát sinh, bọn hắn những tán tu này gia tộc, căn bản không đất mới mạng sống, kém xa gia nhập một cái đội ngũ bảo mệnh xác suất lớn. Ha ha, các ngươi muốn gia nhập cái nào một đội quân có thể không phải là các ngươi nói tính toán. Bất quá các ngươi muốn đi tham gia Thanh Hà Tông quân đội khảo hạch. Thời gian này bên trên chuẩn bị ngược lại là chính tốt. Ta sẽ đưa các ngươi đến truyền tống trận pháp chỗ. Các ngươi có mấy người ngồi truyền tống trận pháp, có thể đến Thanh Hà Tông quân bị khảo hạch chàng bên trong. Cái này Khôi Giáp Cường giả nói ra, đa tạ đại nhân. Nguyên gia gia chủ lập tức đáp tạ, dẫn Tô giả cùng Nguyên Hảo mấy người, cùng theo Khôi Giáp Cường giả, một đường đi tới truyền tống trận pháp trước. Ồ, Tô giả thấy được quỷ đảo khu vực biến hóa, hiện tại toàn bộ quỷ đảo ba tông đã đoàn kết lại. Không giống như là trước kia, ba phe thế lực sâu xé, ngươi chiếm cứ một bên, ta chiếm cứ một bên, hiện tại ba phe thế lực riêng phần mình thủ hộ quỷ đảo hải vực ba khu góc cạnh. Đoàn kết nhất trí đối ngoại. Truyền tống trận pháp lực lượng hiện ra, một đoàn người rất mau tới đến Thanh Hà Tông hòn đảo bên trên. Đồng thời xuất hiện lúc, lập tức liền đã truyền tống đến quân bị khảo hạch chàng trên mặt đất. Là tới tham gia hậu viện quân khảo hạch, một cái thân mặc khôi giáp cường giả xuất hiện, người này khí tức đã đạt đến linh dịch cảnh, xem mấy người sinh lòng hâm mộ. Nguyên Hạo càng là tại Tô Dạ bên cạnh cảm khái nói. Đây là Hắc Phong Quân tại Thanh Hà Tông bên trong. Là do Vân Tùng Đại Đế thống lĩnh, Tô Dạ nhẹ gật đầu, cái này Hắc Phong Quân quân sĩ, cho mỗi một người bọn hắn đều đưa qua một chương lệnh bài. Đây là bài của các ngươi hiểu, sau ba ngày đến đúng giờ nơi này tiến hành khảo hạch. Hoàn thành khảo hạch về sau, các ngươi sẽ bị lập tức phân phối đến Thanh Hà Tông tùy ý trong đội ngũ. Nếu như các ngươi biểu hiện ưu dị lời nói, sẽ có đội ngũ trường hợp đặc biệt chọn lựa các ngươi. Thậm chí cho các ngươi nhất định chức vị, rõ. Nguyên gia gia chủ mấy người đều làm một chút bài học. Biết rõ không ít, về phần hai ngày này, các ngươi ngay tại hòn đảo bên ngoài tự hành tìm kiếm nghỉ ngơi chi địa đi. Hắc Phong Quân quân sĩ câu nói vừa dứt về sau, liền nhanh chóng rời đi, tựa như còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi hắn đi xử lý. Nguyên Hạo đi tới bên ngoài, thấy được đen nghịt một mảnh, ngàn vạn người ngồi xếp bằng, toàn bộ đều là tới tham gia hậu viện quân khảo hạch. Nhiều người như vậy, Nguyên Hạo cả kinh nói. Ngươi xem một chút ngươi trên bảng hiệu hiểu, Tô Dạ nói ra, Nguyên Hạo tinh tế xem xét, 78.621 hiệu, ngươi đây, ta là 78.622 hiệu. Tô Dạ nói ra, cái này, quá nhiều người, Nguyên Hạo ngược lại hút miệng khí lạnh, lúc đầu hưng phấn biến mất không còn tăm hơi, đổi mà đổi chính là mặt mũi tràn đầy căng thẳng, nhiều người như vậy, cạnh tranh nhất định sẽ kịch liệt vô cùng, chương 1835. Huyền tinh tường đá mấy vạn người, liền bờ biển đều ngồi đầy người, nguyên gia đám người thực lực tại cái này số trong vạn người cũng không tính sáng chói. Cho tới tìm cái vị trí ngồi xuống lúc, cũng không có người tiến lên bắt chuyện lý biết cái gì. Bất quá Tô Dạ ngược lại là nghe được không ít tiếng nghị luận. Sau ba ngày khảo hạch, ta thế tất yếu cầm một cái ngũ trưởng chức vị, một đại hán tùy tiện nói ra, hắc hắc, liền thực lực của ngươi, cầm ngũ trưởng coi như xong. Thanh Hà Tông bên trong yếu nhất linh phù hộ quân, ngươi còn có mấy phần hy vọng, nếu là Hắc Phong quân cùng Thiên Vận quân, lấy ngươi linh dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực, có thể tiến vào được cũng không tệ rồi. Không ít người giễu cợt cười lên, hừ, khảo hạch này đơn giản một cái yếu tố, lực lượng, ta công pháp tu luyện, lực lượng tốc độ đều là một cái cao nhất. Đại hán này mười phần không phục, cái này hậu viện quân khảo hạch, không nhìn thiên phú, cũng không nhìn tuổi tác. Chỉ nhìn cá nhân thực lực, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền có thể ở phía sau viện quân bên trong lấy được đến đầy đủ địa vị. Cường giả mới là hàng đầu. Cũng chính bởi vì vậy, một tái lão giả xuất hiện, mới đưa tới chúng nhân chú mục, là Hắc Ưng Khách. Hắc Ưng Khách đều tới tham gia khảo hạch, một cái mũi ưng lão giả cất bước mà qua, tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống, quanh thân tán phát khí tức đúng là đã đạt đến kết đan cảnh đệ thất trọng. Không ít người ý đồ tiến lên bắt chuyện lấy lòng, bất quá cảm ứng được Hắc Ưng Khách băng lãnh khí tức về sau. Cũng không dám tiến lên nữa bắt chuyện, nghe nói Hắc Ưng Khách trước kia là tà tu, làm chính là giết người mua bán, chết lại hắn thủ hạ ba tông cao thủ không biết có bao nhiêu. Hắn vậy mà cũng tới tham gia khảo hạch, ba tông cho phép sao sao? Cái này ngươi không biết đâu, tại thiên ma tiến công về sau, tà tu liền thành không đoàn kết, tạo thành hai cỗ thế lực. Một thế lực tà tu đầu nhập vào thiên ma, một cổ thế lực khác tà tu tựa hồ còn lương tâm chưa mất. Lựa chọn gia nhập liên minh nhân loại, liên quan đến thiên ma, dĩ vãng cừu hận ba tông cũng đều buông xuống, liền xem như tà tu gia nhập, cũng sẽ đồng ý, chỉ bất quá phải đi ngang qua kiểm tra khảo hạch càng là nghiêm ngặt một chút. Dù sao rất có thể là thiên ma bên kia phái tới nằm vùng. Nguyên Hạo xếp bằng ở nguyên địa, nhìn xem đây hết thảy đủ loại, thở dài, đã xong, ta kết cục là đã xong, đoán chừng rất khó tiến vào thiên vận quân. Tô giả cười cười, ngược lại là cũng không quá để ý. Cái gì hắc ưng khách, cái gì mấy vạn người, đều không có quá mức ba động tâm cảnh của hắn. Lục Trạch huynh, ngươi liền không có chút nào căng thẳng sao? Nguyệt Hạo hỏi, căng thẳng cái gì? Tô giả không hiểu, lấy thực lực của ta, tham gia cái này hậu viện quân khảo hạch đều đã là giữ nhiều lành ít. Ngươi tuổi tác nhìn cùng ta tương tự, thực lực không có khả năng thắng qua được ta. Khảo hạch này hậu viện quân, áp lực của ngươi chỉ lại so với ta đại đi. Nguyên Hạo nói ra, Tô giả trong lòng khóc cười không kém, trên mặt thì là nói ra, đi một bước xem một bước đem, chuyện cho tới bây giờ, lại căng thẳng lại có ý nghĩa gì? Lục Trạch tiểu hữu nói không sai. Nhìn một cái ngươi không thấy qua việc đời bộ dáng, sau ba ngày, ngươi nhưng muốn thông suốt ra hết thảy đi tham gia khảo hạch. Nguyên gia gia chủ quát, đúng, cha, Nguyên Hạo giống như là quả cầu ra xì hơi, cái này ba ngày đối với rất nhiều người mà nói bất quá là chỉ chớp mắt sự tình. Cái này ba ngày đến, cũng là lại xuất hiện một chút cường giả, chỉ bất quá cao nhất cũng chính là kết đan cảnh chi phối. Thông thần cảnh tán tu quá hiếm ít, mặc dù có. Cũng sớm liền tìm nơi nương tựa ba tông, không có khả năng các loại đến bây giờ. Liền là ba ngày sau, một đám người bắt đầu tiến nhập quân bị khảo hạch chàng bên trong. Chờ đợi khảo hạch bắt đầu, chói chang liệt nhật xuống, rất nhiều tán tu hội tụ vào một chỗ, mấy vạn người nhân mã ở đây, cũng là không hiện ra chen chúc. Rất nhiều thanh hà tông khôi giáp tu sĩ nhau nhau xuất hiện, bắt đầu chủ trì trật tự. Mau nhìn, thanh hà tông sáu cái đội ngũ đại biểu đến rồi. Một đám người nhao nhao nhìn lại, Thanh Hà Tông dưới trướng có 6 cái đội ngũ, Thiên Vận Quân cùng Hắc Phong Quân nổi danh nhất, trừ cái đó ra còn có Tử Khải Quân, Long Đằng Quân, Linh Phù Hộ Quân, Phá Hải Quân. Tô Dạ nhìn xem cái này 6 cái đội ngũ đại biểu, tất cả đều cảm giác đến vô cùng quen thuộc, nguyên lai là bọn hắn. Nhiều năm như vậy đi qua, bọn hắn cũng đều trưởng thành a. Hắc Phong Quân đại biểu là Hắc Thừa Phong, đã từng Thanh Hà Tông hạch tâm đệ tử bài danh thứ tư, hiện tại đã đạt đến thông thần cảnh đệ nhất trọng, thành là Hắc Phong Quân đại biểu. Xem hắn thân nhóm khôi giáp, tối thiểu nhất cũng là thiên phu trưởng chức vị, nguyên tu sinh cũng tại. Tô Dạ nhìn xem cái này khuôn mặt quen thuộc, bùi ngùi mãi thôi, nguyên tu sinh đã từng là hạch tâm đệ tử xếp hàng thứ nhất, hiện tại gia nhập Tử Khải Quân, thành là Tử Khải Quân tướng quân, cảnh giới đã đạt đến thông thần cảnh đệ tứ trọng. Thiên Vận Quân đại biểu, Tô Dạ cũng có ấn tượng, chính là Cổ Linh Sư Tổ tứ đệ tử, La Thanh Yên, hắn thực lực đã đạt đến thông thần cảnh đệ thất trọng. Chức vị muốn so Hắc Thừa Phong cao một chút, hơn phân nửa là tướng quân. La Sư Tỷ, do người phát biểu đi. Hắc Thừa Phong cười ha hả nói, nơi này là thuộc La Thanh Yên chức vị bối phận cao nhất. Liền cũng không do dự nữa, đứng dậy nói ra, chư vị trước tới nơi đây tham gia sau viện quân đồng đạo đám. Các người có thể tới là chiến trường ra một phần lực. Ta thật cao hứng, bất quá muốn tham gia hậu viện quân, là chiến tranh ra một phần lực, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên chiến trường không cho phép có hèn nhát, kẻ yếu xuất hiện, cho nên các người nhất định phải đi qua nghiêm khắc khảo hạch mới có thể vì ta quân sử dụng. Khảo hạch này liền bày ở trước mặt các ngươi, có 4 tòa huyền tinh tường đá, các ngươi chỉ cần một kích xuống, có thể xuyên thấu huyền tinh tường đá. Dung chuyển phía sau chuông lớn, xuất hiện tiếng chuông, liền tính vượt qua kiểm tra. La Thanh Yên nói ra, bất quá cái này 4 tòa huyền tinh tường đá độ dày hoàn toàn khác biệt. Tòa thứ nhất, chỉ có 1 trượng độ dày, tòa thứ hai, là 10 trượng, tòa thứ ba, thì là 30 trượng, tòa thứ tư, thì là 100 trượng. Nghe được cái số này lúc, không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh, huyệt tinh thạch vốn chất liệu đỉnh cấp. Cách huyền tinh thạch đả thương người độ khó đã rất cao. Về phần 30 trượng độ dày huyền tinh thạch cùng 100 trượng độ dày huyền tinh thạch, vậy đơn giản nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Tiếp theo, La Thanh Yên lại đem cái này hạng thứ 2 khảo thí cùng hạng thứ 3 khảo thí phân chớ giải thích. Một chầu, cụ thể, các phương tán tu đi tới lúc, đều đã có hiểu biết, không sẽ hình thành vấn đề nan giải gì. Tốt, làm theo số sắp xếp trình tự, bắt đầu đi, từ hàng thứ nhất bắt đầu. Một cái huyền cung cảnh đại hán đầu tiên tiến lên, Mỗi người khảo hạch thời gian, không sai biệt lắm là 3 thời gian 10 hơi thở. Cái này 3 thời gian 10 hơi thở, khảo hạch người có thể tùy ý thi triển. Chỉ cần tối cầu thỏa mãn yêu cầu, liền có thể thông qua. Đại hán này một trận quyền cước thi triển, khảo hạch không thông qua. La Thanh Yên trực tiếp từ chối. Cái này, đại hán 10 phần nhụt chí, lại cũng chỉ đến lui về. Cái này xem Nguyên Hạo hãi hùng khiếp vía. Cùng hắn cảnh giới xê xích không nhiều người liền thất bại như vậy. Hắn há sẽ không thấp thỏm, mấy vạn người nhìn thật nhiều, như thế cái trình tự xuống, rất nhanh liền hồi đến phiên hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.